Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 28 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống ban công và trên người của Hoắc Thủy Nhi. Giờ đứa bé trong bụng cô vẫn chưa đến một tháng, nên chưa lộ rõ, nhưng không biết là có sự gắn kết thần kỳ hay gì. Mà chỉ cần nghĩ đến trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, là khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi lại không khỏi cong lên. Lúc Hoắc Thủy Nhi thức dậy, Cố Đoàn Thuần đã không còn ở đây nữa. Trong lòng cô lo lắng cho Trình Quyên, nên xoa bụng định đi xuống lầu. Ai dè điện thoại bỗng đổ chuông. Alo, Hoắc Thủy Nhi, cô còn biết nghe điện thoại sao? Tôi tưởng cô đã bị ném ra bên ngoài không gian rồi chứ. Cuộc gọi vừa mới kết nối, đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng quát của Mộ Long. Dù cách xa cũng có thể cảm nhận được những giận dữ của anh. Hoắc Thủy Nhi tuột tay, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống sàn. Cô đau lòng đến mức tim nhất thời đập thình thịch. Hoắc Thủy Nhi điều chỉnh cảm xúc mới nói. Cái đó thật ngại quá, tạm thời trong nhà tôi có việc nên mấy ngày nay không thể tới công ty. Nhưng chẳng phải Cố Đoàn Thuận đã xin nghỉ cho tôi rồi ư? Sao mới sáng sớm mà anh đã nổi nóng như thế? Xin nghỉ ư? Cái đó mà cũng gọi là xin nghỉ sao? Mộ Long nhớ lại càng nổi nóng hơn. Làm gì có nhân viên nào như Hoắc Thủy Nhi? Sáng hôm qua Chu Loan bỗng tới đây một chuyến rồi nói thẳng rằng muốn xin nghỉ cho cô. Cô giỏi lắm, muốn xin nghỉ là nghỉ sao? Ý Mộ Long là chí ít bản thân cô cũng tới đây một chuyến hoặc là gọi điện thoại xin nghỉ để tạo mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng Chu Loan đã nói thẳng, Mộ chủ rất bận, tốt nhất là anh đừng làm phiền cô ấy. Tất nhiên nếu anh muốn sa thải Mộ chủ cũng được, nhưng để giữ thể diện phải nói anh khá bắt bẻ nên mới sa thải cô ấy. Mẹ kiếp! Lúc đó Mộ Long ước gì có thể cầm iPad lên trên bàn đập thẳng vào mặt Chu Loan. Không cần nghĩ cũng biết người như Chu Loan không thể nghĩ ra câu nói này. Vậy thì có thể là ai chứ? Tất nhiên là Cố Đoàn Thuần. Người này muốn Mộ Long sa thải Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại sợ cô nổi giận, nên mới nghĩ cách để cho anh chủ động đề nghị sa thải cô. Còn lâu anh mới mắc lừa anh ta. Vì vậy, hôm nay cô có thể tới không? Tôi không thể. Nghe thấy giọng nói của Mộ Long, hình như đã nổi giận thật rồi. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi cũng hơi bồn chồn. Dù gì cô cũng là người làm công, chứ dăm ba cái bữa lại xin nghỉ, quả thật không còn gì để nói nữa. Nhưng bên Trình Quyên vẫn chưa ổn định, nên Hoắc Thủy Nhi không thể làm tốt công việc được. Cô hãy cho tôi một lý do. Mộ Long nghiến răng nói, cậu Mộ, tôi thật sự có nỗi khổ tâm. Anh đừng có hỏi nữa, đợi tôi bận xong rồi, nhất định sẽ đích thân đi nhận tội với anh. Được không? Tôi thiếu cái nhận tội đó sao? Thứ tôi cần là chân tướng. Hoắc Thủy Nhi, nếu cô cảm thấy công việc là trò đùa, thì đừng có tới đây nữa. Còn nữa, ngày mai là buổi triển lãm tranh. Tôi thấy cô không cần có rảnh đâu, nên cứ như vậy đi. Dứt lời, Mộ Long đã cúp máy, nghe thấy tiếng dập máy ở đầu dây bên kia. Tim Hoắc Thủy Nhi nhất thời như bị tảng đá lớn đè xuống, cực kỳ khó chịu. Cô cần công việc này. Trước đây Hoắc Thủy Nhi đã làm đủ mọi ngành nghề. Ngày nào là nhân viên dọn vệ sinh, chuyển phát nhanh, rửa chén, công việc nào cô cũng đã làm qua rồi. Trước khi làm việc ở tập đoàn đế quốc, chỉ cần tưởng tượng mình giống như là thành phần tri thức ở trong tòa nhà văn phòng trung tâm như người khác, cô đã vui vẻ đến nhường nào. Buổi sáng Cố Đoàn Thuận giải quyết một số công việc tương đối gấp của công ty. Giải quyết xong, anh đến phòng khách phát hiện Hoắc Thủy Nhi vẫn chưa xuống. Có chuyện gì vậy? Cố Đoàn Thuận không khỏi lo lắng. Anh hỏi gì Liễu mới biết từ sáng đến giờ cô vẫn chưa xuống. Cố Đoàn Thuận cau mày, đi lên lầu ngay lập tức. Mấy ngày nay vì mang thai nên Hoắc Thủy Nhi ngủ rất ít, cho nên cô luôn thức dậy khá sớm. Huống hồ cô còn đang lo lắng cho Trình Quyên, làm sao giờ này vẫn còn chưa xuống lầu. Cố Đoàn Thuận mở cửa thì đã thấy Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trên sàn dựa vào giường, hai tay ôm đùi như chú mèo con bị bỏ rơi, vùi mặt vào cánh tay. Sao anh lại về rồi? Vừa nãy em thấy hơi buồn ngủ nên muốn nằm lâu thêm một chút. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Đoàn Thuần đang vội buột miệng bịa chuyện. Sao cô lại không biết Cố Đoàn Thuận lo cho mình? Giả vờ nhẹ nhõm nhưng đôi mắt Cố Đoàn Thuận đã nhìn thấu vô số người. Sao lại không nhìn ra lúc nãy cô đang giả vờ mạnh mẽ chứ? Anh lập tức dài bước đến ôm lấy Hoắc Thủy Nhi vào lòng. Anh ôm mạnh đến nỗi cô nghĩ mình sắp bị bóp chết đến nơi. Cố Đoàn Thuận, anh ôm em như vậy, em sắp không thở nổi nữa rồi. Hoắc Thủy Nhi khó khăn thốt ra mấy chữ. Cố Đoàn Thuận vội buông cô ra nhưng hai tay vẫn ôm cô. Anh đưa tay lau đi hơi ấm ở trên khóe mắt cô. Sao em lại khóc? Em không khóc, em... Anh là chồng em. Cố Đoàn Thuận chợt hạ thấp giọng. Em có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh. Cố Đoàn Thuận chưa bao giờ là người biết dỗ ngọt. Từ nhỏ anh đã được dạy rất quy củ, nhưng đối mặt với Hoắc Thủy Nhi, anh không kìm lòng được. Vừa nãy thấy Hoắc Thủy Nhi khóc, cảm giác ấy giống như là đồ chơi mình thích nhất đã bị làm vỡ, khiến cho anh muốn tra hỏi đến cùng, nhưng lại không tìm được cách. Vậy nên nói cho anh biết có được không? Ánh mắt Cố Đoàn Thuận rất chân thành, đôi mắt đẹp của anh nhìn chằm chằm khiến ban đầu Hoắc Thủy Nhi không định nói, nhưng thật sự không chịu nổi cái nhìn trìu mến này nên mới nói hết với anh. Hoắc Thủy Nhi nói xong, Cố Đoàn Thuận lập tức định đứng dậy, cô sợ anh sẽ đi tìm Mộ Long nên lật đật nói. Là lỗi của em, ngày mai là buổi triển lãm tranh của ông Trình rồi, nhưng em lại là chuẩn bị gì? May mà lần này em chỉ là trợ lý, nếu tất cả đều do em phụ trách sẽ xảy ra chuyện lớn. Hoắc Thủy Nhi cắn môi, không khó nhìn ra cô thật sự rất áy náy. Lúc cô ngoan ngoãn trông như một chú mèo đáng yêu, yết hầu Cố Đoàn Thuận trượt lên trượt xuống, trong lòng có một cảm giác khác lạ. Là đàn ông, anh biết rất rõ nó là gì. Sau khi bình tĩnh lại, Cố Đoàn Thuận đặt lên trán Hoắc Thủy Nhi một nụ hôn. Chuyện này cứ giao cho anh, bây giờ thì vào phòng tắm rửa mặt đi, chúng ta đến bệnh viện. Vâng, Hoắc Thủy Nhi biết Cố Đoàn Thuận lo cho chuyện cô khóc, bị Hoắc Trung Vân hay là Trình Quyên nhìn thấy thì lại không hay. Vậy nên cô gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Bản thân cô cũng không phát hiện mình đã ỷ lại vào Cố Đoàn Thuận nhiều hơn. Nhìn Hoắc Thủy Nhi vào phòng tắm, Cố Đoàn Thuận lấy điện thoại ra thông báo cho Chu Loan xử lý chuyện này. Chuyện Trình Quyên nhập viện chắc đã bị chặn lại nên Mộ Long không biết là chuyện rất bình thường. Có lẽ Hoắc Trung Vân sợ ông của Trình giận nên đã giấu ông chuyện này. Ánh ban mai yếu ớt, mặt trời dần lên cao, vắt ngang ở trên bầu trời. Ngoài cửa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trò chuyện của bác sĩ và y tá. Hoắc Trung Vân đang nằm ở trên ghế sofa cũng tỉnh lại. Vì Trình Quyên ở phòng chăm sóc đặc biệt nên trong phòng có ghế sofa và bàn uống cà phê. Nhưng Hoắc Trung Vân sợ quấy rầy giấc ngủ của Trình Quyên hoặc sợ Trình Quyên nhìn thấy mình sẽ giận nên mới ra bên ngoài ngủ. Ông ta nghe thấy tiếng ho của Trình Quyên thì tỉnh lại, đến áo còn không mặc đã đi vào. Sao vậy? Có phải vết thương đã bị đau không? Để tôi gọi bác sĩ. Chờ đã. Trình Quyên chợt giơ tay, hốc mắt bà dần dần ướt át. Thật ra từ sau khi sinh nhật Trình Quyên bà đã rất lạnh nhạt với Hoắc Trung Vân. Chỉ cần nghĩ đến việc ông ta từng phản bội mình có con gái thì bà lại không kìm được thấy buồn nôn. Nhưng bây giờ nhìn thấy người chồng đã sát cánh ở bên mình hơn 20 năm, râu ria lồm xồm trong trường cả đêm. Nếu nói trong lòng Trình Quyên không cảm động thì là nói dối. Ông cạo râu trước đi. Trình Quyên vừa ho vừa nói. Lúc này tôi nào còn tâm trí nào mà cạo râu nữa, để tôi gọi bác sĩ. Hoắc Trung Vân khổ khổ. Trình Quyên đột nhiên đứng lên khiến cho Hoắc Trung Vân hoảng sợ. Ông ta vội vàng đỡ lấy bà, cây lấy một cái gối ở sau lưng cho bà, vẻ mặt đầy lo lắng. Bà cẩn thận một chút, bác sĩ nói vừa bị va vào eo, bây giờ vừa mới phẫu thuật xong, sức khỏe bà vẫn còn rất yếu, không được nóng giận. Nếu bà muốn nói chuyện thì chờ bà khỏe lại rồi lại nói sau. Nói đến về sau, trên mặt của Hoắc Trung Vân hiện lên vẻ mất tự nhiên. Chuyện năm đó là do ông ta sai, ngoại tình là ngoại tình, ông ta không thể nào bào chữa. Nhưng bây giờ thấy Trình Quyên vì chuyện này mà cãi nhau với mình, trong lòng Hoắc Trung Vân cũng rất khổ sở. Tôi không truy xét nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Trên trán Trình Quyên đã đầy mồ hôi. Trình Quyên thở hổn hển. Hoắc Trung Vân thấy bà như vậy thì vội nói. Bà chờ đó, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay. Một lúc sau, bác sĩ tới kiểm tra chi tiết cho Trình Quyên. Kiểm tra xong, bác sĩ nhìn Hoắc Trung Vân đang căng thẳng rồi nói. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là động đến cân cốt nên cần nghỉ ngơi nhiều. Bà phải nghỉ ngơi ở trên giường nhé. Bà Hoắc cả, chồng bà đối xử với bà thật tốt. Bác sĩ là một người phụ nữ chạc 40, thấy dáng vẻ lo lắng của Hoắc Trung Vân thì khen ngợi. Câu này khiến cho Trình Quyên rất vui mừng. Mặc dù trước đây Hoắc Trung Vân đã từng ngoại tình, nhưng bao nhiêu năm ông ta đối xử dịu dàng với bà là điều ai cũng nhìn thấy. Trình Quyên nở ra nụ cười ngọt ngào. Lúc này bác sĩ nói với Hoắc Trung Vân: "Ông Hoắc, mời ông đi theo tôi sẽ nói cho ông một vài điều cần chú ý khi vợ ông nằm viện." "Được, được." Hoắc Trung Vân đi theo bác sĩ, Trình Quyên nhắm mắt, hoàn toàn không biết rằng đợt tay ương đang đập ến. Đến phòng bác sĩ, nữ bác sĩ ngoài 40 đột ngột đóng cửa. Hoắc Trung Vân quan tâm Trình Quyên nên cũng không nhận ra mình sắp bị hãm hại. Dòng bão đang chuẩn bị ập đến. "Ông Hoắc, ông đối xử với vợ thật tốt, tôi cũng rất hâm mộ bà ấy." Tô Tiểu Quyên cũng chính là bác sĩ vừa nãy cười ha ha, vừa nói vừa đi tới ở bên bàn làm việc rót cho Hoắc Trung Vân một ly nước. "Uống chút nước đi rồi tôi sẽ nói cho ông biết bệnh tình của vợ ông." "Cảm ơn." Hoắc Trung Vân nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch. Thấy Hoắc Trung Vân uống nước xong thì đổ gục xuống bàn, Tô Tiểu Quyên nở ra nụ cười hài lòng, cầm điện thoại trên bàn lên, cung kính nói với người đầu dây bên kia: "Người đã hôn mê, có thể hành động rồi." "Tôi biết rồi, làm tốt lắm." "Con trai tôi..." "Bà yên tâm, con trai bà chỉ đánh bạc thiếu nợ thôi, tôi sẽ mời người gọi đưa cậu ta đi." Giọng nói khinh thường từ phía đối diện vọng ra, tay cầm điện thoại của Tô Tiểu Quyên run rẩy, nhưng bà không còn cách nào khác, nếu không vì đứa con trai duy nhất bị khống chế, sao bà có thể làm ra chuyện thất đức như vậy. Nhìn Hoắc Trung Vân nằm gục ở trên bàn, Tô Tiểu Quyên che mặt khóc. "Ở bên kia, Trung Quốc Hùng cúp máy, Trương Quỳnh Chi vội đi tới, trên mặt mang theo nụ cười vội vã. "Thế nào rồi, xử lý xong hết rồi chứ?" Trương Quốc Hùng gật đầu. Ông ta lăn lộn ở trong giới xã hội đen đã lâu nên có một chút năng lực. Lần này bọn họ đang trên một chiếc van xa ở lầu dưới bệnh viện. Trương Quốc Hùng ngồi trên ghế lái, Trương Quỳnh Chi ngồi ở ghế phụ. Bà ta liếc nhìn cổng viện, khuấy miệng cong lên mãi. "Đã xử lý xong hết rồi." Trương Quốc Hùng hơi mập, cao khoảng 1m6, bụng bia, trông rất giống với một ông chủ. Ông ta quay đầu nhìn người ngồi trên ghế sau. Phía sau là một thiếu niên chừng 20 tuổi, thân hình gầy gò. Lúc này cậu ta đang run lẩy bẩy nhìn Trương Quốc Hùng. "Anh à, tôi sợ..." "Có gì phải sợ chứ, có sợ chết không?" "Sợ." Người thanh niên nghe xong lời này lập tức run lên. Cậu ta chưa muốn chết, cậu ta còn phải chưa lấy vợ mà. Nam thanh niên lập tức phủ nhận. "Lúc đó là do bà ta chủ động đâm lên, tôi chỉ nhất thời không phanh lại thôi." Cậu ta sắp khóc đến nơi rồi, gia đình cậu ta vốn nghèo, đi làm thêm. Tối hôm nào, làm việc cả đêm không ngủ, kết quả sáng hôm sau lại phải đi giao hàng. Ai ngờ tình cờ đâm phải Trình Quyên, đúng là xui xẻo. "Việc đã xảy ra rồi, phải biết ở trong đó là bà chủ của nhà họ Hoắc, bây giờ hoặc là bà ta chết, hoặc là cậu chết." Trương Quỳnh Chi không kiên nhẫn nói. "Cậu nghĩ cho kỹ đi, bà ta đã thấy mặt cậu. Nếu không giải quyết bà ta thì sau này cậu sẽ khổ đấy." "Nhưng bảo tôi giết người..." "Con làm không, đừng quên mẹ cậu vẫn còn ở đang trong tay chồng tôi." Trương Quỳnh Chi hung ác nói, nam thanh niên cắn răng, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai rồi mở cửa xe bước xuống. Trương Quỳnh Chi nhìn dáng vẻ nhát gan của cậu ta thì hỏi. "Ông xã, cậu ta có làm được không?" "Yên tâm, sợ nhất là gặp phải loại người không sợ chết." Trương Quốc Hùng cười lớn. Cậu thanh niên vội vã bước vào bệnh viện với một con dao quân đội trong tay. Cậu ta biết nếu hôm nay mình không giết người nằm ở trong bệnh viện, có lẽ cuộc sống sau này của mình sẽ khổ. Hơn nữa, ba mẹ cũng phải chịu khổ theo. Cậu ta vuốt mặt mạnh, cuối cùng khuôn mặt cũng trở nên gớm ghiếc. Trương Quốc Hùng đã nói trước với cậu ta rằng bác sĩ đã bị mua chuộc. Huống hồ khu phòng bệnh VIP vốn ít người nên muốn trò trộn vào cũng rất dễ dàng. Cậu ta giả vờ làm nhân viên giao hàng rồi thuận lợi đi vào, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Sau đó cậu ta dễ dàng tìm đến phòng bệnh của Trình Quyên. Tối qua Hoắc Tử Nhi ngủ không ngon giấc, vậy nên trên xe đã bị Cố Đoàn Thuận dỗ vài câu. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Cố Đoàn Thuận sợ đánh thức cô nên cố ý giảm tốc độ xe lại. "Sao anh lại không gọi em chứ?" Hoắc Tử Nhi mơ màng mở mắt. Thấy Cố Đoàn Thuận đang trìu mến nhìn mình thì lập tức mặt đỏ lên. Cô ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của anh, phát hiện xe đã đến bệnh viện. Nhìn lại thì bây giờ đã 10 giờ sáng. "Anh muốn ngủ thêm một chút, Ngủ có ngon không? Ừ. Hoắc Tử Nhi nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc sáng, lòng hơi chùng xuống. Cố Đoàn Thuần biết cô lo lắng cho Trình Quyên nên lập tức mở cửa xe, dìu cô xuống. Hoắc Tử Nhi thấy anh chăm sóc mình từng ly từng tí thì bật cười. Có phải em không đi được nữa đâu, anh cần gì phải làm như vậy? Em là thai phụ. Câu sau Cố Đoàn Thuần không nói ra. Trong bụng cô là con của anh nên anh càng phải chăm sóc cho hai mẹ con cô nhiều hơn. Anh không nói thì em cũng quên đấy. Chúng ta mau đi thôi. Cố Đoàn Thuần gật đầu, hai người cùng bước vào. Lúc này Trương Quốc Hùng đang chuẩn bị làm chuyện gì đó với Trương Quỳnh Chi. Dù hai người đã gần 50 năm nhưng Trương Quốc Hùng vẫn thích chơi trò chơi kích thích. Đừng đùa nữa, đang làm chuyện nghiêm túc mà. Trương Quỳnh Chi đẩy ra nhưng trong lòng cũng muốn lắm. Chỉ là bây giờ đang ở nơi công cộng, bà ta vẫn hơi xấu hổ. Lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Làm gì có ai đâu. Trương Quốc Hùng trêu ghẹo, tay đã luồn qua trong quần áo của Trương Quỳnh Chi. Nhưng khi ông ta nhìn xung quanh thì chợt thấy có Cố Đoàn Thuần và Hoắc Tùy Nhi. Mặc dù ông ta không biết Hoắc Tùy Nhi nhưng lại biết Cố Đoàn Thuần. Ông ta chợt căng thẳng. Sao Cố Đoàn Thuần lại đến đây? Cố Đoàn Thuần là học trò của ông cụ Trình. Chuyện này hầu như mọi người đều biết. Lẽ nào Cố Đoàn Thuần sẽ đến thăm Trình Quyên? Vẻ mặt Trương Quốc Hùng bắt đầu trở nên đặc sắc. Trương Quỳnh Chi đã nhắm mắt lại. Vừa nãy bà ta đắm chìm ở trong thế giới của mình đã không nghe thấy Trương Quốc Hùng nói. Thấy mãi mà ông ta không có động tĩnh gì, bà ta mới đẩy. Ông làm gì đấy? Cố Đoàn Thuần. Trương Quốc Hùng nói rồi Trương Quỳnh Chi cũng nhìn thấy. Bà ta kéo áo xuống kinh hãi bảo. Sao Cố Đoàn Thuần lại đến đây? Ông mau bảo người kia dừng tay, đừng để cho Cố Đoàn Thuần bắt được. Hả? Ông biết cái gì? Nhìn thấy chưa? Người bên cạnh Cố Đoàn Thuần chính là con gái ruột của Trình Quyên. Mau gọi điện thoại đi. Trương Quỳnh Chi vẫn chưa có thời gian nói cho Trương Quốc Hùng chuyện của nhà họ Hoắc và Hoắc Thuy Vi. Vậy nên Trương Quốc Hùng vẫn chưa biết Hoắc Thuy Vi là con gái của Trình Quyên. Chuyện này còn là do Hoắc Thuy Vi nói cho Trình Quyên. Trương Quốc Hùng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên vội gọi cho nam thanh niên kia. Nhưng gọi mãi không ai nghe máy, lông mày ông ta nhíu chặt. Trương Quỳnh Chi có hỏi chuyện gì, ông ta cũng chỉ nhíu mày. Đi! Trương Quốc Hùng biết Cố Đoàn Thuần rất nhạy bén, nhất định phải rời đi trước khi anh phát hiện, nếu không chắc chắn ông sẽ bị bại lộ. Còn cậu thanh niên kia, ba mẹ cậu ta đều nằm ở trong tay mình, khẳng định cậu ta sẽ không dám làm loạn. Trương Quốc Hùng khởi động xe, Trương Quỳnh Chi cũng sợ sợ, gần như là lao vút đi. Đoàn Thuần, anh đang nhìn gì vậy? Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần đi sau mình hai bước nên tò mò hỏi. Cố Đoàn Thuần vuốt tóc cô. Không có gì, đi thôi. Nam thanh niên kia tên là Phương Huỳnh, nhà nghèo nên học cấp 3 thì đã bỏ học, đi giao đồ ăn và làm việc xây dựng. Bây giờ cuộc sống mãi mới khá lên một chút thì xảy ra chuyện này. Ba mẹ cậu ta đều ở trong tay của Trương Quốc Hùng. Đương nhiên Phương Huỳnh không dám trái lời. Bà Hoắc, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi. Vì Hoắc Trung Vân đã bỏ thuốc mê, mà người xung quanh phòng bệnh đã đều đi đến nơi khác. Lúc này lại giờ họp buổi sáng nên rất ít người. Phương Huỳnh sẽ ra vài lần tìm được phòng, gần như không bị cản trở gì. Cậu ta cầm lấy một con dao quân đội sắc bén ở trong tay, chuẩn bị đâm chân người. À, cậu là ai? Sao cậu lại... Trình Quyên cảm thấy vết thương hơi đau mà sao Hoắc Trung Vân đi lâu như vậy vẫn chưa về. Bà đang buồn bực nên đương nhiên không ngủ được, chỉ chớp mắt một chút thôi. Vừa nghe thấy tiếng động, bà đã nghĩ là Hoắc Trung Vân về nên mới mở mắt đã thấy một con dao. Dao găm quân đội lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trình Quyên cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, hít thở không thông. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là người muốn giết bà. Phương Huỳnh cười lạnh lùng. Ban đầu cậu ta hơi căng thẳng và sợ hãi, nhưng nhìn thấy Trình Quyên ở phòng bệnh viện sang trọng vừa to vừa rộng, cách biệt một trời một vực với tầng hầm mà mình đã ghen tị đỏ mắt. Cậu ta nắm chặt con dao đâm về phía giường của Trình Quyên. Dù sao Trình Quyên cũng chỉ là bà chủ giàu có, tay trói gà không chặt. Sao lại chịu nổi kích thích và nỗi sợ hãi này? Cậu đừng lại đây! Có ai không? Cứu với! Trình Quyên cũng biết cậu ta không đùa, bà chỉ cảm thấy cậu ta hơi quen mắt. Nhưng bà cũng chưa đắc tội ai bao giờ mà. Bà run rẩy rút kim tiêm ở trên tay ra, lật người xuống giường, đứng ở bên giường bệnh đối diện với Phương Huỳnh. Thực ra vết thương của Trình Quyên không quá nặng, nhịn đau thì vẫn đi được, nhưng xương sườn đã bị đè xuống đau đến hít thở không thông. Trán của bà ướt đẫm mồ hôi lạnh. Là cậu, Tôi biết cậu là ai rồi, cậu chính là người lái xe hôm đó. Đúng thế, không ngờ bà vẫn nhớ ra tôi. Bà Hoắc muốn trách thì trách bà đáng chết, nếu bà sống tôi sẽ phải chết. Hai mắt Phương Huỳnh đỏ ngầu, cậu ta lao về phía Trình Quyên. Con dao đâm thẳng vào đùi của Trình Quyên, nhưng cũng may không phải là vị trí quan trọng. Bà hét lên một tiếng rồi chộp lấy chậu hoa ở ban công ném về phía Phương Huỳnh. Động tĩnh quá lớn, Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần vừa đi tới cửa đã nghe thấy. Gần như trong tích tắc Hoắc Thủy Nhi liền chạy đi. Mẹ đã xảy ra chuyện rồi. Thủy Nhi! Cố Đoàn Thuần chạy lên theo, thấy Hoắc Thủy Nhi bất chấp chạy về phía trước. Lông mày anh nhíu chặt lại, vừa rồi ở cửa như có ai nhìn đó chằm chằm họ. Bây giờ xem ra quả nhiên mọi chuyện đã được tính toán trước. Cố Đoàn Thuần lập tức đi theo bảo vệ Hoắc Thủy Nhi ở phía sau. Lúc này hai người đã tới cửa, Phương Huỳnh cũng cảm nhận được có người tới nên muốn nhanh gọn lẹ. Con dao đâm về phía Trình Quyên. Chỉ là lúc này Cố Đoàn Thuần đã chạy tới xông phi một đạp. Phương Huỳnh đau đớn ngã xuống đất. Hoắc Thủy Nhi thấy Phương Huỳnh sắp làm tổn thương Trình Quyên thì không cần nghĩ ngợi lập tức lao đến bảo vệ. À, đau quá! Mặc dù Phương Huỳnh đã bị Cố Đoàn Thuần khống chế, nhưng Cố Đoàn Thuần chỉ lo cứu Trình Quyên, nghĩ rằng Hoắc Thủy Nhi thì đứng yên đó. Anh ngờ... đau! Hoắc Thủy Nhi co rụt người nằm ở dưới đất. Vừa nãy cô chạy tới va phải góc bàn, vì Trình Quyên và Phương Huỳnh tranh chấp nên ở phòng rất loạn, mà cô lại không để ý ở dưới chân. Cô nằm dưới đất, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc ở trên trán. Thủy Nhi, Thủy Nhi, còn sao thế? Trình Quyên cũng sợ, đùi bà đang chảy máu nhưng trong lòng, mắt bà lại chỉ lo lắng cho Hoắc Thủy Nhi. Không dễ gì mới tìm được con cái, con bà không được xảy ra chuyện. Trình Quyên ôm lấy Hoắc Thủy Nhi hỏi thăm, Cố Đoàn Thuần thì đấm cho Phương Huỳnh một phát, cậu ta ngất đi. Người anh cũng không kìm được hơi run lên. Cố Đoàn Thuần lăn lộn ở trong giới kinh doanh hơn 10 năm chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ. Hoắc Thủy Nhi, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Đoàn Thuần, con mau xem đi. Cô ấy có thai rồi, gọi bác sĩ. Ồ, được được được. Trình Quyên lập tức gọi điện thoại nhưng lại không gọi được. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần cực kỳ u ám. Anh bế bổng Hoắc Thủy Nhi lên, chạy nhanh về phía văn phòng. Đừng sợ, đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Anh sẽ không để cho em có chuyện gì đâu. Giọng Cố Đoàn Thuần run run, anh đã không biết đang nói với Hoắc Thủy Nhi hay nói với chính mình. Cố Đoàn Thuần chưa bao giờ có cảm giác này, như thể hạnh phúc ở trong tầm tay đang dần tuột mất. Hai mắt anh đỏ ngầu, trong đôi mắt sâu thẳm toàn là vẻ u ám đáng sợ. Cố Đoàn Thuần gần như đạp tung cánh cửa phòng bác sĩ, nhưng không có ai ở bên trong, một người cũng không có. Cố Đoàn Thuần, anh đừng lo lắng. Hoắc Thủy Nhi không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy bụng như bị dao đâm rồi xoắn vài vòng. Cô đau đến mức muốn cuộn người lại, mồ hôi đã thấm ướt tóc, nhưng cô vẫn cắn chặt răng không muốn kêu đau nữa. Vì Cố Đoàn Thuần cũng rất khó chịu, cô có thể cảm nhận được. Hoắc Thủy Nhi đưa tay ôm lấy vai của Cố Đoàn Thuần, vòng tay qua cổ anh, nước mắt lưng tròng. Anh đi xem mẹ đi. Mẹ! Bà ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Đoàn Thuần hơi quát lên. Cô ngốc này vẫn chưa biết mình làm sao, vẫn còn lo cho Trình Quyên được. Lúc này Cố Đoàn Thuần nhìn thấy Hoắc Trung Vân đang nằm bò trên bàn, lập tức nhận ra điều gì đó. Anh nói với Hoắc Thủy Nhi, ôm chặt anh. Hoắc Thủy Nhi vội làm theo. Cố Đoàn Thuần buông một tay ra, cầm lấy ly nước rồi vào người của Hoắc Trung Vân. Các người làm gì vậy? Tôi làm sao thế? Hoắc Trung Vân chỉ cảm thấy lạnh buốt, áo sơ mi ở trên người ướt đẫm. Ngẩng đầu lên thấy Hoắc Thủy Nhi sắc mặt tái nhợt. Cố Đoàn Thuần làm xong tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây. Thấy Hoắc Trung Vân đất tỉnh, anh đã ngói ngay. Dì Trình đang ở phòng bệnh, ông mau đi tìm người đi. Ồ! Hoắc Trung Vân không phải là kẻ ngốc, lập tức nhận ra chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ông không lo được cho Hoắc Thủy Nhi nữa vì biết Cố Đoàn Thuần sẽ không để cho cô xảy ra chuyện. Nhìn Hoắc Trung Vân chạy về phía phòng bệnh, lúc này Hoắc Thủy Nhi mới yên tâm. Chỉ là cơn đau quặn thắt ở bụng cô đang dữ dội hơn. Trước khi ngất đi, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy nằm ở trong vòng tay Cố Đoàn Thuần rất yên tâm. Thủy Nhi! Cố Đoàn Thuần chợt dâng lên nỗi sợ hãi cực lớn. Anh dùng thời gian ngắn nhất để đưa Hoắc Thủy Nhi tới phòng phẫu thuật gần đó. Nhìn bác sĩ và y tá nối đuôi nhau đi vào, trái tim anh không thể buông xuống. Hoắc Thủy Nhi, em không được xảy ra chuyện. Hoắc Thủy Nhi bị đưa vào phòng phẫu thuật, lúc Chu Loan gần như là thở hồng hộc chạy đến. Thấy Cố Đoàn Thuần lạnh lùng đứng ở trên hành lang, trong lòng căng thẳng, lập tức bước nhanh hơn. Tổng giám đốc, đi điều tra, mang người đàn ông kia chạy lại đây cho tôi. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói, giọng nói của anh như phủ một lớp băng, giống như sắp sửa có giông bão đến. Chu Loan biết lần này tổng giám đốc thật sự nổi giận. Chu Loan cũng rất lo lắng, việc này ồn ào như thế, lập tức làm cho truyền thông biết được. Rất nhiều người vây quanh trước cửa bệnh viện, đều muốn biết được tin tức mới nhất. Tất cả đều đã bị người của Cố Đoàn Thuần cản ở bên ngoài. Hiện tại Cố Đoàn Thuần đang sứt đầu mẻ chán, anh ôm mặt, mở năm ngón tay ra, giống như đang bưng lấy hết tuyệt vọng. Đứa con đầu lòng của anh, Cố Đoàn Thuần thở dài. Còn không còn vẫn có thể có lại, nhưng mà cô ấy có thể không có việc gì. Lúc này trước mắt anh đều là Hoắc Thủy Nhi cười mắt lúm đồng tiền, anh lại càng cảm thấy chua xót. Sếp Cố, anh đừng có gấp, lần này là sai sót bệnh viện chúng tôi... Viện trưởng vội vàng chạy đến, sau khi biết được tin tức ông gần như muốn bứt chọc đầu tóc của bản thân. Sao lại xảy ra loại chuyện này chứ? Nếu biết trước, thôi, viện trưởng vô cùng tủi thân, chạy đến đổ mồ hôi trên đầu. Sếp Cố, anh xem... Cầm miệng. Hiện tại Cố Đoàn Thuận đang rất loạn, không còn tâm trạng đi để ý viện trưởng. Anh siết chặt bàn tay, cánh tay nổi đầy gân xanh. Chỉ cần là người hiểu biết Cố Đoàn Thuần đều biết, anh đang rất tức giận. Anh thật sự đứng ngồi không yên. Không bao lâu sau, Hoắc Trung Vân cũng chạy đến. Sao rồi? Ông cũng vừa mới biết Hoắc Thủy Nhi mang thai. Nếu bởi vì chuyện ngày hôm nay mà đứa bé trong bụng Hoắc Thủy Nhi không còn, cái tên Phương Huỳnh kia chết 100 lần cũng không đền nổi. Hoắc Trung Vân vừa mới lo lắng cho vợ của ông xong, bây giờ lại phải lo lắng cho con cái. Cố Đoàn Thuần lắc đầu, vẫn chưa có kết quả. Đoàn Thuần, con đừng có quá khó chịu, Thủy Nhi chắc chắn sẽ không sao. Vâng, có lẽ bởi vì Hoắc Thủy Nhi, hai người đàn ông ở trước kia không giao tiếp quá nhiều, bây giờ lại đứng cùng chiến tuyến. Viện trưởng thấy thế cực kỳ muốn tự cắn lưỡi. Nếu mợ Hoắc này có chuyện gì, ông còn có thể sống sao? Cái gì? Giờ phút này trong phòng khách của nhà họ Trương, Hoắc Thúy Vi nghe được Trương Quốc Hùng nói, lập tức vỗ bàn đứng lên. Sao lại thế này? Không phải các ông đã nói không có sơ sót gì hay sao? Còn không phải là vì không ai ngờ được Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi sẽ sang đó sao? Nhưng mà tôi sắp xếp cho người theo dõi sát sao? Nghe nói con nhỏ Hoắc Thủy Nhi kia hình như là sinh non. Cái con danh chết tiệt kia cũng không biết mang thai từ lúc nào, sinh non mới tốt. Trương Quỳnh Chi cảm giảm nói. Có trời mới biết bà muốn cho Trình Quyên và Hoắc Thúy Nhi chết ở trong sự kiện ngoài ý muốn này đến cỡ nào. Hoắc Thi Vi lại lo lắng chuyện khác. Tên Phương Huỳnh kia đâu? Không phải anh ta đã bị bắt đi sao? Không lẽ các người không sợ anh ta khai ra? Hoắc Thi Vi chỉ còn nghĩ đến khả năng này lại giống như kiến bò trong chảo nóng. Hiện tại cô còn đang là cô cả của nhà họ Hoắc. Nếu sự việc bại lộ, chẳng phải cô... Còn sợ cái gì chứ? Chúng ta đang giam giữ ba mẹ của Phương Huỳnh, anh ta không dám nói đâu. Trương Quỳnh Chi có hơi bực bội, anh ngờ một chuyện vốn không có chút sơ sót lại thành ra kết quả tồi tệ đến thế. Mặt của tất cả thành viên ở trong gia đình đều lo lắng. Hoắc Thúy Vi cảm giác như chui vào ổ cướp, nếu biết trước được thế này đã không đồng ý với bọn họ. Tôi không quan tâm, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi, mấy người tự nhìn mà làm. Hoắc Thúy Vi nói xong định xách túi bỏ đi, bây giờ không biết Trình Quyên như thế nào, cô cần phải làm bộ đi qua đó hỏi thăm. Nhưng đống rắc rối này thật sự làm cho người ta sốt ruột. Thấy Hoắc Thúy Vi chuẩn bị đi, Trương Quỳnh Chi không cho phép. Con đứng lại đó cho mẹ. Cái con bé này, con bị làm sao thế? Không phải mẹ muốn tốt cho con sao? Con cho rằng Hoắc Thúy Nhi quay về con còn có thể sống tốt sao? Sao con lại không biết nhận lòng tốt của người khác? Hoắc Thúy Vi, mẹ nói cho con biết. Im ngay. Hoắc Thúy Vi cũng nổi giận. Thật ra cô đã muốn thoát khỏi Trương Quỳnh Chi từ lâu rồi. Nhưng dù sao Trương Quỳnh Chi cũng là mẹ ruột của cô. Hơn nữa cô còn có thể lợi dụng Trương Quốc Hùng. Cho nên mấy năm gần đây mới cho phép Trương Quỳnh Chi tùy ý làm vậy. Hiện tại nếu Trương Quỳnh Chi đã mở lời, vậy cô cũng không cần thiết phải giấu. Đối mặt với đôi mắt lạnh như băng của Hoắc Thúy Vi, Trương Quỳnh Chi đột nhiên có hơi căng thẳng và hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào cô. Trương Quỳnh Chi, bà cho rằng bà là mẹ của tôi thật sao? Ngày giây phút bà lựa chọn tôi đưa cho Trình Quyên, bà đã không phải là mẹ của tôi. Giữa chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa. Những năm gần đây bà đã dựa vào tôi hưởng sái được bao nhiêu lợi ích chứ? Nói dễ nghe là muốn làm cho tôi ăn sung mặc sướng, Nhưng thực tế còn không phải là bà sợ tôi không còn là cô cả nhà họ Hoắc, sau này không còn ai cho bà tiền. Tôi nói có đúng không? Con ăn nói với mẹ kiểu gì thế? Trương Quỳnh Chi bị chọc đúng chỗ đau, trong lúc nhất thời cũng nói năng lộn xộn. Con là do mẹ sinh ra, nếu không có mẹ thì cũng không có con. Sao bây giờ lại dám ăn nói với mẹ như thế hả? Bà tự xử lý đi. Hoắc Thúy Vi lười không muốn dây dưa với Trương Quỳnh Chi, xoay người đi thẳng. Mới vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ bên trong vọng ra. Cô không thèm quay đầu, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cố Đoàn Thuần gần như muốn lật tung cả cái bệnh viện lên. Chờ một chút, chờ một chút. Chu Loan an ủi. Lúc nãy Hoắc Trung Vân cũng đã đến, nhưng bởi vì Trình Nguyên đã bị sợ hãi, cho nên Hoắc Trung Vân không dám ở lâu. Chỉ nói nếu có tin tức gì phải nhanh chóng thông báo cho ông. Cố Đoàn Thuận gật đầu đồng ý. Thủy Nhi, em nhất định không có việc gì. Cố Đoàn Thuận yên lặng, cầu nguyện. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Cố Đoàn Thuận lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng bước qua. Sao rồi? Sếp Cố, anh đừng vội. Mở chủ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng... Cho dù như thế nào, nhất định phải bảo vệ cô ấy cho tôi. Bác sĩ còn chưa nói xong, Cố Đoàn Thuận đã nói. Không phải chuyện này, anh cứ yên tâm, cả mẹ và con đều ổn định, nhưng mợ chủ tỉnh lại, đòi muốn gặp mẹ của cô ấy. Bác sĩ nói, nghe thấy cách này, Cố Đoàn Thuận thả lỏng lại. Bây giờ anh giống như một người ba có được cô con gái, vui đến không thể nào diễn tả thành lời. Người không biết còn tưởng rằng mợ Cố Đoàn Thuận đã sinh con cho anh nên vui đến thế. Được, được. Nói cho cô ấy, mẹ cô ấy không sao cả, bảo cô ấy yên tâm đi. Trình Quyên không bị thương nặng, Hoắc Thủy Nhi lo lắng cho Trình Quyên, cho nên vừa mới phẫu thuật xong, Cố Đoàn Thuần lập tức sắp xếp hai người nằm cùng phòng. Một là căn phòng rất lớn, Hoắc Thủy Nhi vừa mới bị đẩy ra, tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Mẹ, mẹ cảm thấy như thế nào, có bị thương ở đâu không? Lúc nãy Hoắc Thủy Nhi còn đang đắm chìm trong nỗi đau đớn sợ hãi sẽ sinh con. Biết được cô và con đều không sao, lập tức yên lòng. Bây giờ trong đầu toàn là Trình Quyên. Thấy Trình Quyên nằm ở trên giường, mặt không còn một chút máu, Hoắc Thủy Nhi lập tức rưng rưng nước mắt. Mẹ, bé ngốc, sao con lại ngốc như vậy? Mẹ không sao, mà con đó, sao con thai cũng không nói? Trình Quyên đau lòng nhìn Hoắc Thủy Nhi, lúc này bà đang lót cho cô một cái gối ở sau lưng, trên đùi bị đâm thương, cho nên cuốn băng gạc. Tuy không tiện hành động nhưng thật ra cũng không bị thương quá nặng. Không có gì, không phải bây giờ cả hai chúng ta đều không có việc gì sao? Hoắc Thủy Nhi sợ nhìn thấy Trình Quyên đau lòng, giả vờ như không có việc gì. Cô càng như vậy, Trình Quyên lại càng đau lòng. Từ nhỏ cô đã không có ba mẹ yêu thương. Lúc nãy dưới tình huống khẩn cấp như vậy, rõ ràng biết bản thân mang thai nhưng vẫn còn phấn đấu quên mình, nhào qua cứu Trình Quyên. Sao có thể làm cho Trình Quyên không cảm động được? Vốn là nên để cho Trình Quyên bảo vệ Hoắc Thủy Nhi. Nhìn hai mẹ con như vậy, trong lòng Hoắc Trung Vân giống như bị một hòn đá đè lên. Mẹ nó, tôi nhất định sẽ không cho tên kia sống yên. Ba, để cho con xử lý. Bây giờ Cố Đoàn Thuần giống như bị rút hết sức lực. Lúc nãy anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 2 tiếng. Anh đã nhớ lại kỷ niệm giữa anh và Hoắc Thủy Nhi, phát hiện không biết từ lúc nào cô gái này đã đi vào tim anh. Anh thích cô, yêu cô, nhìn thấy cô là vui vẻ. Cố Đoàn Thuần túc trực ở bên cạnh Hoắc Thủy Nhi, sờ đầu cô. Được rồi, chuyện này giao cho con, mẹ cũng yên tâm. Nhưng mà Đoàn Thuần này, con nhất định phải bảo vệ Thủy Nhi cho tốt. Chúng ta chỉ có một cô con gái cưng này thôi đấy. Trình Quyên thở dài nói, Cố Đoàn Thuần gật đầu, trên mặt vô cùng kiên định. Cho dù Trình Quyên không nói thì anh sẽ bảo vệ Thủy Nhi. Nhưng trong lúc tất cả bọn họ đều đang đắm chìm trong cảm xúc của phòng bệnh, không có ai chú ý đến có người đang đến gần cửa. Hoắc Thủy Vi cố ý mua rất nhiều thuốc bổ và thực phẩm chức năng ở dưới lầu, cũng đang nghĩ sẵn đợi thoại. Sau khi đi vào, đầu tiên là khóc lóc kể lể, sau đó là nhận sai, chịu thua, làm cho Trình Quyên cảm động. Nhưng mà cô lại nghe được cái gì đây? Cái gì mà chỉ có một cô con gái? Đúng. Hoắc Thúy Vi gần như không kiềm chế được lửa giận đi vào cửa, gương mặt đầy vẻ tức giận, giọng điệu như đang hỏi tội. Ba mẹ có ý gì hả? Cái gì mà chỉ có một đứa con gái? Hoắc Thủy Nhi là con gái của ba mẹ, vậy con không phải sao? Tình cảm hai người 20 năm của chúng ta không lẽ còn có thể giả vờ sao? Hoắc Thúy Vi đẩy cửa đi vào, không khí trong phòng lập tức nín lặng lại, chỉ nghe thấy tiếng tích tích của dụng cụ kiểm tra. Thúy Vi, sao con lại đến đây? Tại sao con lại không thể đến? Hoắc Thúy Vi nhìn Hoắc Trung Vân, hai mắt đầy vẻ lên án. Hoắc Thúy Vi muốn rộng lượng, muốn kiềm chế, muốn lôi kéo tình cảm của Hoắc Trung Vân và Trình Quyên về trước. Nhưng nghe được những gì mà Trình Quyên vừa nói, cô lập tức bùng lên lửa giận. Cho dù cô có điêu ngoa tùy hứng, nhưng cô đã được Trình Quyên cưng chiều suốt 20 năm. Cô đã xem Trình Quyên như là mẹ ruột từ lâu. Bây giờ không ngờ lại bị Trình Quyên vứt bỏ, sao Hoắc Thúy Vi lại không giận được? Hoắc Trung Vân xấu hổ nhìn Hoắc Thúy Vi. Thúy Vi, đây là bệnh viện, có cái gì vào về nhà nói có được không? Bây giờ mẹ con... Mẹ, hai người còn xem con là con gái sao? Con nói cho ba biết, Hoắc Trung Vân, cho dù Hoắc Thủy Nhi mới là con gái của ba và Trình Quyên, nhưng mà ba đừng quên ở trong cơ thể con vẫn đang chảy dòng máu của ba. Hoắc Thúy Vi lạnh lùng nói xong quăng toàn bộ đồ đạc ở trong tay xuống. Lúc nãy cô ta ở bên ngoài mua đồ bộ, còn cố ý hỏi người bán xem là loại nào thích hợp cho Trình Quyên. Bây giờ xem ra, chẳng qua cô ta làm mặt nóng dán vào mông lạnh. Con nói cái gì vậy? Hoắc Trung Vân đã bị Hoắc Thúy Vi chọc giận đến phát run. Ông không ngờ cái đứa con gái ngoan ngoãn dịu hiền này bây giờ lại... Nếu như hai người chê con, vậy gia đình bốn người cứ hạnh phúc với nhau đi. Hoắc Thúy Vi nói xong, lờ đãng nhìn thấy Cố Đoàn Thuần. Cô ngẩn ra một lúc, không ngờ lại bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy dáng vẻ khi cô nổi giận. Nhưng bây giờ lại không phải là lúc để ý đến chuyện này. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thúy Vi cũng không dám nói tiếp. Xoay người chạy ra ngoài. Hoắc Thúy Vi đi rồi. Cố Đoàn Thuần xoa đầu Hoắc Thủy Nhi. Còn có mệt không? Có cần anh kêu bác sĩ đến khám không? Không đâu. Hoắc Thủy Nhi lắc đầu, nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Thúy Vi, có hơi đau lòng. Cô cũng biết có lẽ Hoắc Thúy Vi không thể nào chấp nhận cô, nhưng mà cô vẫn rất muốn có ba mẹ. Thủy Nhi, con đừng có để ý, con bé này từ nhỏ đã bị cưng chiều đến hư. Hoắc Trung Vân, ông còn không mau đi xem đi. Dù sao Trình Quyên cũng là phụ nữ, vẫn rất mềm lòng. Tuy là lúc nãy đã bị câu nói của Hoắc Thúy Vi chọc giận, nhưng vẫn sợ cô ta gặp chuyện, bảo Hoắc Trung Vân đi xem. Hoắc Trung Vân do dự một lúc, tôi đi ra bên ngoài nhìn xem. Ông cũng sợ con gái gặp chuyện. Sau khi Hoắc Trung Vân rời đi, bầu không khí trong phòng có một chút xấu hổ, vẫn là Hoắc Thúy Nhi mở lời trước. Mẹ... Mẹ đừng có giận, bây giờ mẹ phải bảo trọng cơ thể mới là quan trọng nhất, chờ mẹ khỏe rồi chúng ta... Thủy Nhi, là mẹ có lỗi với con. Mẹ, hai người đều có một chút áy náy đối với đối phương. Cố Đoàn Thuần nhìn thấy cảnh này, dần dần nhíu mày. Cái gì? Tai nạn giao thông? Mộ Long hoàn toàn không biết chuyện Trình Quyên nhập viện, bây giờ phòng tranh còn đang mở triển lãm. Người đến tham dự đều là những người nổi tiếng và người có máu mặt ở trong giới nghệ thuật. Mộ Long giới thiệu từng người một, xong rồi lại vui vẻ khoe khoang năng lực của bản thân với ông cụ Trình. Đột nhiên nghe được giọng nói của ông cụ truyền đến. Làm sao thế? Mộ Long hỏi. Ông cụ cúp máy về mặt nôn nóng. Con gái của tôi nhập viện, gặp tai nạn giao thông nhập viện, tôi phải quay về. Cháu đưa ông trở về. Mộ Long cũng biết chuyện khẩn cấp, vội vàng nói. Mộ Long lập tức gọi điện bảo Khả Như để ý cẩn thận. Anh lại lập tức lái xe chở ông cụ Trình đến bệnh viện. Thì ra lúc đầu là bởi vì sợ ông cụ Trình không chịu nổi kích thích, cho nên cũng không báo với ông cụ Trình biết chuyện Trình Quyên nhập viện. Bây giờ chuyện đã làm lớn, cho nên mới có người thông báo cho ông cụ. Mộ Long đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh loáng thoáng nghe được tên của Hoắc Thủy Nhi, đoán không biết chuyện này có liên quan gì đến Hoắc Thủy Nhi hay không. Trên đường, Mộ Long mở kênh thời sự, bên trong lập tức phát tin tức mới nhất. Được biết, cô Trình Quyên, vợ của chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị đã gặp tai nạn giao thông nhập viện, người đi cùng là Tổng Giám đốc Đế Quốc, không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì. Quả nhiên, có lẽ Hoắc Thủy Nhi xin nghỉ là vì việc này, nhưng vì sao Hoắc Thủy Nhi lại dính díu đến Trình Quyên chứ? Mộ Long nghĩ mãi mà không ra, nhưng tốc độ xe lại nhanh hơn. Ông cụ Trình sống cả đời cũng chỉ có một cô con gái cưng, đương nhiên vô cùng lo lắng, lúc này không khỏi yên lặng cầu nguyện. Ông cụ, ông đừng lo, Di Trình chắc chắn sẽ bình an không có việc gì, bây giờ vẫn không có tin tức gì chính là tin tức tốt. Tuy bình thường Mộ Long đều cả lơ phất phơ, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn rất đáng tin. Anh đã đoán trước chắc chắn sẽ có rất nhiều người vây quanh ở trước bệnh viện, cho nên đã cố ý lái xe đến cửa sau của bệnh viện, đỡ ông cụ Trình xuống xe. Mộ Long suy nghĩ, vẫn bảo ông cụ Trình gọi điện thoại cho Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, anh sai sầm mặt mày như thế làm gì? Không phải em không có việc gì sao? Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần cứ luôn xa sầm mặt, không khí có hơi lạnh, cô nhịn không được nói. Trình Quyên nằm ở trên giường, hai người bất đắc dĩ cười. Bởi vì có Trình Quyên ở đây, cho nên Hoắc Thủy Nhi nói rất nhỏ. Cố Đoàn Thuần vẫn không hài lòng. Không sao, em có biết em đi vào đây đã nguy hiểm đến mức nào không? Hoắc Thủy Nhi, có phải em cứ tưởng cơ thể là kim cương không? Có biết ở trong bụng em còn có con không? Ừ, vậy anh lo cho em hay là lo cho con? Anh đương nhiên... Cố Đoàn Thuần gần như muốn buột ra khỏi miệng, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Hoắc Thủy Nhi, lập tức híp đôi mắt sắc bén lại. Được lắm, hiện tại Hoắc Thủy Nhi còn học được cách trêu đùa anh. Cố Đoàn Thuần híp mắt, đột nhiên để sát vào, hơi thở mắt lạnh của anh phả vào trên mặt của Hoắc Thủy Nhi, làm trong lòng của Hoắc Thủy Nhi có hơi ngứa ngáy, giống như bị lông chim phất qua. Anh còn chưa trả lời, anh quan tâm em hay là quan tâm con? Em nói xem. Cố Đoàn Thuần buồn cười nói, anh không tin Hoắc Thủy Nhi không biết, thời gian là một thứ rất thần kỳ, rõ ràng hai tháng trước bọn họ còn không quen biết nhau, nhưng bây giờ giống như một nhịp thở của Hoắc Thủy Nhi đều có thể trêu chọc làm cho Cố Đoàn Thuần động lòng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi rất đơn giản, là kiểu dáng khá rộng, có lẽ bởi vì ban ngày ngược xuôi cho nên đã hơi nhăn, trông có hơi tội nghiệp. Hoắc Thủy Nhi nhìn, trong lòng vô cùng cảm động. Anh lo lắng cho em, đúng không? Hoắc Thủy Nhi vốn không định nói, có một chút ngượng ngùng, nhưng thấy Cố Đoàn Thuần quan tâm cô như vậy, cô cũng muốn đáp trả anh. Nhưng Hoắc Thủy Nhi vừa nói xong, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ quen thuộc. Sao như thế được, anh đương nhiên lo cho con anh. Phụt, Trình Quyên nhịn không được cười ha ha, nhìn Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi. Bà lại nhớ về bản thân khi còn trẻ. Khi bà còn trẻ, không phải cũng thường hay ve vãn đánh yêu với Hoắc Trung Vân như thế này sao? Mẹ, mẹ cười cái gì vậy? Được rồi, mẹ không cười, bọn trẻ các con... Trình Quyên hiền từ, Cố Đoàn Thuần không hề ngượng ngùng, ngược lại lỗ tai của Hoắc Thủy Nhi lại đỏ bừng. Cô coi như là đã tự dọn đá đập vào chân mình sao? Hoắc Thủy Nhi bụm mặt, nhưng cũng bởi vì cánh tay còn đang cắm lấy ống truyền dịch, cho nên chỉ mới hành động được một nửa đã ngừng lại. Hoắc Thủy Nhi thẹn thùng nhìn Cố Đoàn Thuần, làm cho Cố Đoàn Thuần muốn ôm chặt cô vào lòng, không bao giờ tách ra. Nhưng vì Trình Quyên còn ở đây, chỉ có thể gác lại. Cố Đoàn Thuần nhìn thoáng qua Hoắc Thủy Nhi. Anh sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay, nhưng nếu sau này em còn dám làm như vậy, hả? Em biết rồi. Lần sau cho dù có là cho Hoắc Thủy Nhi 100 lá gan, cô cũng không dám. Lần đầu tiên cô được làm mẹ, cũng biết đứa bé ở trong bụng quan trọng với cô đến mức nào. Cô chắc chắn sẽ không để cho bé cưng rơi vào tình huống nguy hiểm. Sắp sửa đến giữa trưa, Cố Đoàn Thuần bảo Chu Loan mang cơm đến. Là dì Liễu tự tay làm, 4 món mặn 1 món canh. 4 món lần lượt là cả tím nướng, sườn xào chua ngọt, món ăn kèm là và cá lấp lư. Canh là canh của cả chua thịt bò. Chu Loan vừa mới cầm túi đồ ăn đi vào, Hoắc Thủy Nhi đã nhíu mũi, lộ ra vẻ cực kỳ đáng thương. Có phải dì Liễu làm không? Em đã đoán được, chỉ có một chữ, thơm. Mèo ham ăn. Cố Đoàn Thuần tức giận nói, cô nhóc này, ngoại trừ thức ăn ngon ra, còn có chuyện gì có thể làm cho cô vui vẻ nữa? Cố Đoàn Thuần không biết, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại biết rất rõ, cuộc đời này của cô chỉ có 2 sở thích, một là ăn ngon, hai là vẽ tranh. Nghĩ đến vẽ tranh, mắt của Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng lóe lên một chút đau thương. Cũng không biết sau khi cô xuất viện, đi xin lỗi Mộ Long còn có thể tiếp tục làm việc ở phòng làm việc hay không. Mẹ, món này là do dì Liễu làm. Dì Liễu là dì giúp việc quản lý, việc nhà cho bọn con. Cũng là người luôn bảo vệ bên cạnh Cố Đoàn Thuần từ nhỏ đến lớn. Dì ấy nấu ăn rất ngon, mẹ nếm thử đi. Thấy Hoắc Thủy Nhi bưng món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất đưa cho Trình Quyên, Cố Đoàn Thuần có hơi hụt hẫng. Lúc ở nhà, Hoắc Thùy Nhi lại cứ muốn giành với anh, lúc này lại nhường cho Trình Quyên. Anh vậy mà lại không thể thắng nổi được người mẹ vừa mới nhận lại này. Cố Đoạn Thuần, anh cũng mau ăn đi. Hoắc Thùy Nhi cười híp mắt, lúc nãy Chu Loan chuẩn bị cho bọn họ một đống thức ăn ngon. Bởi vì Hoắc Thùy Nhi đã bị thương tay trái cho nên tay phải vẫn có thể ăn cơm được. Mà Trình Quyên lại bị thương ở phần chân và eo, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Trình Quyên nếm thử, không thể không nói, bà đã từng nếm qua đủ loại món ngon ở trên khắp đất nước, nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn của dì Liễu nấu khá ngon. Con ăn đi. Hoắc Thủy Nhi, quả nhiên cô ở đây. Ngay lúc hai người đang ăn ngon lành, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở bên ngoài cửa. Mộ Long và ông cụ Trình đi đến. Ông cụ Trình lập tức đi đến bên cạnh Trình Quyên ân cần hỏi han. Mộ Long lại lạnh lùng nhìn Cố Đoàn Thuần, hơi kiêu ngạo mất tự nhiên hỏi. Sếp Cố, anh có việc gì thế? Ông cụ gọi điện thoại cũng không nghe. Lúc nãy hai người muốn gọi điện thoại cho Cố Đoàn Thuần, nhưng lại không kết nối được với điện thoại của Cố Đoàn Thuần, chỉ có thể tự lần mò tìm tới. May mà bình thường ông cụ Trình cũng hay tham gia phỏng vấn tạp chí, mọi người đều quen biết ông, cho nên cũng không làm quá khó nhiều, cho nên ông đi vào được ngay. Điện thoại. Cố Đoàn Thuần sờ, điện thoại từ trong túi ra. Ồ, hết pin. Mộ Long giáng kiểm cơn giận, ông cụ Trình ở bên kia đã rưng rưng nước mắt. Trình Quyên giải thích một lúc lâu là vì không muốn cho ông lo lắng nên mới không nói cho ông biết. Ngược lại bình tĩnh lại, lập tức nói cho ông cụ Trình biết thân phận của Hoắc Thủy Nhi. Ông cụ Trình lập tức trợn to mắt, hai mắt như hai quả chuông đồng, nghẹn ngào nói. Sao có thể... Trước đó ông cụ thấy nhỏ Hoắc Thủy Nhi này cũng rất vui, bất ngờ muốn thân thiết, nhưng bởi vì xảy ra chuyện đôi khuyên tai nên khó tránh khỏi có điều khúc mắc với Hoắc Thủy Nhi. Có điều bây giờ, Hoắc Thủy Nhi là con gái ruột của Trình Quyên. Đúng vậy ba, con xem giám định ADN rồi, Thủy Nhi là đứa con gái mất tích nhiều năm của con. 25 tuổi rồi, 20 năm qua con đã coi con gái người khác như bảo bối, con nợ Thủy Nhi nhiều quá. Trình Quyên nói đến là muốn khóc, may mà Hoắc Thủy Nhi kịp thời ngăn lại. Hoắc Thủy Nhi nhìn gương mặt nhăn nheo của ông cụ, giọng nói run rẩy. Ông ngoại, cả một nhà vui vẻ hòa thuận, Cố Đoàn Thuần lại chẳng chen vào được. Cố Đoàn Thuần lặng lẽ lui ra ngoài, biết nhất định Hoắc Thủy Nhi có rất nhiều lời muốn nói với người nhà, nên anh chủ động nhường lại không gian cho họ. Sau khi đóng cửa lại, Mộ Long đứng ở trong hành lang, uể oải dựa vào vách tường, liếc mắt nhìn Cố Đoàn Thuần một cái. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Chuyện nhà chúng tôi hình như không cần thiết phải nói cho cậu chủ Mộ nhỉ. Cố Đoàn Thuần để lại câu này rồi nghênh ngang rời đi. Cái tên cáu kỉnh này. Mộ Long giờ nắm đấm về phía bóng lưng của Cố Đoàn Thuần. Cuối cùng vẫn là hết cách, chỉ đành bảo vệ ở bên cửa ra vào. Bên này, Cố Đoàn Thuần lập tức liên hệ với Chu Loan, bảo anh ta gọi tới mấy vệ sĩ, bao vây chặt chẽ không để lọt ra một khe hở ở phòng bệnh của Hoắc Thủy Nhi. Đồng thời, lúc Cố Đoàn Thuần đi ra ngoài, Chu Loan biển đi theo sau lưng anh. Cố Đoàn Thuần mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chất vải mềm mại, có hơi giống với tơ lụa, dưới ánh mặt trời cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bắt được người bỏ thuốc Hoắc Trung Vân chưa? Vẫn chưa. Chu Loan thừa nhận bản thân làm việc không hiệu quả. Sau khi xảy ra chuyện, Cố Đoàn Thuần đã nói rõ mọi thứ ở cửa phòng phẫu thuật. Chu Loan vội phái người đi điều tra. Có điều lúc tìm được nữ bác sĩ, cũng chính là Tô Tiểu Quyên, thì ả ta đã cầm tiền chạy mất rồi. Điều tra, người bên cạnh bà ta, nhất định phải bắt được người sau lưng cho tôi. Giọng nói của Cố Đoàn Thuận mạnh mẽ có lực, không cho phép chõ mồm vào. Dám động đến người phụ nữ của anh, chỉ có con đường chết. Sếp Cố tới rồi, sếp Cố của tập đoàn Đế Quốc. Sếp Cố, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói đây là một cuộc mưu sát, được âm mưu từ lâu, hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn, có phải như vậy không? Bên ngoài đồn tiệc sinh nhật của bà chủ của nhà họ Hoắc thì xảy ra chuyện. Xin hỏi hôm nay việc bà Hoắc nằm viện có liên quan đến việc này không? Sếp Cố, thật ra là do khí chất của Cố Đoàn Thuận quá xuất chúng cho nên anh mới đi ra. Rất nhiều người đã chú ý tới. Bọn họ đã ngồi chờ bên cửa bệnh viện mấy tiếng rồi. Từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ đã hơn 4 tiếng. Cuối cùng đã đợi được Cố Đoàn Thuận. Hiện tại ai cũng muốn chiếm được tin đầu. Mặt trời chói chang treo ở trên bầu trời cao. Các phóng viên đều khát khô cả cổ. Cố Đoàn Thuần dặn vệ sĩ mua nước cho bọn họ. Nhìn vệ sĩ phát nước cho từng người. Lúc này mới lên tiếng. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, mọi người đừng quan tâm nhiều quá. Sếp Cố, vì sao anh lại ngậm miệng không nói? Có phải ở trong đây có chuyện gì không muốn cho người ta biết không? Chẳng lẽ là thân phận của mợ Cố? Hiển nhiên là các phóng viên vì tiêu đề mà không màng gì cả. Cố Đoàn Thuận cũng không phải là không tính được. Việc này, anh thong thả từ chối chai nước khoáng mà vệ sĩ đưa cho mình, giọng nói lạnh đi mấy độ. Đây là việc riêng, nếu như mọi người vẫn tụ tập ở đây thì tôi không ngại gọi bảo vệ tới đâu. Có điều nếu như mọi người muốn biết tin, thật ra tôi cũng có thể nói. Đám người nghe Cố Đoàn Thuần nói xong, nhào nhào lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hay rồi, lần này có cái đề để viết rồi. Hài lòng rồi sao? Cố Đoàn Thuần nhìn khắp bốn phía, các phóng viên đều nhao nhao gật đầu. Hài lòng, cảm ơn sếp Cố đã chia sẻ. Sau khi đám người rời đi, Chu Loan lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Tổng giám đốc, cứ chuyển tin mợ chủ mang thai ra bên ngoài thế này có phải không ổn lắm không? Mợ chủ suýt nữa thì sinh non đấy. Có gì mà không ổn, vợ của tôi có thể bảo vệ. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói, anh không giận Chu Loan mà giận cái kẻ dám đánh chủ ý tới Hoắc Thủy Nhi kia. Giải quyết xong đám phóng viên, trong đôi mắt đen của Cố Đoàn Thuần lộ ra vẻ u ám sâu xa. Thuy Vi, con đừng có giận nữa mà, ba và mẹ con là bất đắc dĩ. Lúc Hoắc Trung Vân đuổi theo ra, các phóng viên còn chưa nghe tin, chưa chạy tới đông. Huống hồ, lòng bọn họ đều đặt ở trong bệnh viện, lúc ấy cũng không chú ý tới Hoắc Trung Vân và Hoắc Thuy Vi. Bây giờ đứng ở trong đám người qua lại ở trên đường cái, vẻ mặt của Hoắc Trung Vân đầy vẻ khó xử. Về với ba đi, nói xin lỗi, chuyện này coi như xong. Xin lỗi, dựa vào cái gì mà bắt con xin lỗi? Hoắc Thúy Vi không nghe theo mà hất bàn tay đang tóm lấy tay mình của Hoắc Trung Vân ra. Nước mắt to như hạt đậu, giống như hạt vòng đứng rơi xuống. Dựa vào cái gì mà ai cũng đứng về phía Hoắc Thủy Nhi? Rõ ràng mình mới là người bầu bạn ở bên họ hơn 20 năm. Chẳng lẽ Hoắc Thủy Nhi có thể thay thế vị trí của mình ở trong lòng họ sao? Cũng là bởi vì thứ quan hệ máu mủ trời sinh nực cười kia sao? Hoắc Thủy Vi hất tay của Hoắc Trung Vân ra. Con mặc kệ, dù sao có con thì cũng không có cô ta, có cô ta thì không có con. Hoắc Thủy Vi, con đang nói gì thế? Hoắc Trung Vân cũng đang giận rồi. Ông ta vẫn luôn cho rằng con gái mình ngoan ngoãn vô cùng, cho dù là mẹ của cô ta, Trương Quỳnh Chi là một người phụ nữ lòng tham không đáy. Năm đó, Hoắc Trung Vân có mặt ở trong buổi tiệc rượu. Trương Quỳnh Chi là nhân viên làm việc ở trong quán bar. Sở dĩ chủ động ôm ấp cũng là vì trong vòng bao của bọn họ đều là người có mặt mũi. Lúc đó, Hoắc Trung Vân vẫn là một tên nhóc mới lớn, cũng chính là vì cái tuổi hiện tại của Cố Đoàn Thuần. Đúng vào thời kỳ sức trẻ tràn trề, đương nhiên không chịu được loại cám dỗ này. Huống chi lúc đó Trình Quyên đang mang thai. Trình Quyên là cô chiêu nhà giàu, cô chủ mang thai, đương nhiên không chịu làm cái chuyện kia với ông. Kìm nén đã lâu, khó tránh khỏi cần tìm người gỡ lửa. Lúc đó mới không chống cự được sự quyến rũ của Trương Quỳnh Chi. Ai ngờ Trương Quỳnh Chi là kẻ không ăn phận, còn chưa đâu vào đâu đã muốn một cái danh phận. Nhớ tới quá khứ, Hoắc Trung Vân nhìn Hoắc Thúy Vi ở trước mặt cũng thêm mấy phần chán ghét. Vốn cho rằng Hoắc Thúy Vi cũng được Trình Quyên nuôi, cũng sẽ là hình thành cái tính tiểu thư khuê các của Trình Quyên. Bây giờ sao vẫn là bụng dạ hẹp hòi thế? Hoắc Thúy Vi mà biết ba mình sẽ nghĩ như thế nào, e sẽ là tức chết. Ba, con không có cố ý đâu, con cũng không biết sao nữa, con chỉ lo mọi người đều rời bỏ con. Thấy Hoắc Trung Vân tức giận, đương nhiên Hoắc Thúy Vi cũng không dám tiếp tục đòi hỏi nữa, vội vàng xin tha thứ. Cô ta là người co được giãn được, bây giờ biết cái gì mới là quan trọng nhất với mình. Đã vậy, giờ con trở về nhà đi. Chờ mẹ con tỉnh táo lại rồi, con hãy tới thăm bà ấy. Hoắc Trung Vân cũng không có muốn nói nhiều nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.